Chương 50, Diệp Chu ý tưởng. Chỗ ngồi này biệt thự ở vào tứ hợp viện cách đó không xa, Diệp Chu quất một cái thì là xem hiểu ý tứ này, hiển nhiên là muốn để cho mình cũng hỗ trợ bảo vệ một chút người lãnh đạo quốc gia. Đối với lần này Diệp Chu cũng chỉ có thể cười nhạt. Chính mình cũng không phải là bảo tiêu, bảo hộ ngược lại là có thể, thế nhưng nếu như không có lời nói, ai thích đi người đó đi. Đây vốn chính là một cái người không vì mình, trời chu đất diệt thời kỳ, cũng sẽ không quản đối phương là thân phận gì. Tiến nhập trong biệt thự phía sau, Lâm Phi rời đi. Mà Diệp Chu cũng là ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó trực tiếp tiến vào phòng, đội nó lên, đăng nhập vào trò chơi. Hình ảnh nhất chuyển, Diệp Chu trong nháy mắt liền là xuất hiện ở văn tỷ hệ sở trên thế giới. Quen thuộc gió thổi trên biển vị. Người trong không khí nhàn nhạt vị mặn, Diệp Chu khỏe miệng vung lên vẻ mỉm cười. Đây chính là văn tỷ hệ sở thế giới mùi vị, trong không khí đều là tràn ngập một cỗ biển khơi mùi vị. Trở lại văn tỷ hệ sở thế giới, Diệp Chu một tự nhiên cũng phải cần tiến hành bước kế tiếp mục tiêu. Chặt lót hẹ. Lìn. Tứ hoàng một trong. Ở cái này cái trên thế giới, biển khơi điểm kết thúc, là một tòa tên là Dạ Dở Phu đảo nhỏ, có người nói đó là một tòa thần bí đảo nhỏ, chỉ có bước trên hòn đảo kia, lượn quanh tinh cầu một vòng đi người, mới chỉ có cũng coi là văn tỷ hệ sở. Đáng tiếc là, trên biển khơi hải tặc sao mà chi nhiều, chỉ có văn tỷ hệ sở gôn. Dê dô dơ thành công bước trên quá tòa hòn đảo này. Dạ Dở Phu bên trên cụ thể có cái gì, ai cũng không biết. Thế nhưng dô dơ trước khi chết một câu nói, cũng là làm cho tất cả mọi người đều đang tìm tòa hòn đảo này. Muốn bảo tàng của ta sao nói muốn hay đi đi, ta đem trên thế giới tất cả đều đặt ở nơi đó. Đây chính là dô dơ trước khi chết thoại ngữ, mà cái kia địa phương, chỉ chính là Dạ Dở Phu. Dô dơ bảo tàng ai cũng không biết có bao nhiêu, thế nhưng có người nói đó là có thể mua toàn bộ thế giới bảo tàng. Diệp Chu đối với cái này cái bảo tàng, là không có hứng thú. Thế nhưng hắn lại biết một việc, đó chính là Dạ Dở Phu không có dễ dàng như vậy đi. Có người nói Dạ Dở Phu là một tòa sẽ che giấu mình đảo nhỏ, muốn tìm được Dạ Dở Phu điều kiện tiên quyết, chính là tìm được trước bô nở khối xích chi thạch, cũng chính là bô nở khối màu đỏ lịch sử chính văn. Trước mắt mà nói, biết hồng sắc lịch sử chính văn chỉ có 3 khối biết ở nơi nào, một khối ở chặt lọt kẹ nơi đó, một khối ở cái đu nơi đó, một khối đang cùng quốc gia. Cũng là bởi vì biết điểm này, cho nên Diệp Chu trong đầu mới là có một cái ý nghĩ. Nếu chặt lọt kẹ muốn giết ta, vậy thẳng thắn đem nàng giết, sau đó đem xích chi thạch lấy tới được rồi. Diệp Chu sờ lên cằm lẩm bẩm nói, khoe miệng vung lên một nụ cười. Chỉ cần lấy được xích chi thạch, sau đó lấy xích chi thạch danh nghĩa tiến hành đấu giá hội, tuyệt đối có thể đưa tới trên đại dương hết thẻ cứng giả, dù sao không có ai sẽ đối với Dạ Dở Phu không có hứng thú. Ngoại trừ tóc đo bên ngoài, dù sao tóc đo là đại thể tinh tưởng Dạ Dở Phu vị trí. Thế nhưng dù vậy, cũng có thể để Diệp Chu đem trên đại dương cường giả tụ tập đến một cái địa phương, sau đó một lần hành động chấn áp thôi. Cứ như vậy, là hắn có thể đủ nhanh chóng tiến công chiếm đóng cái này thế giới, sau đó đi trước cái tiếp theo thế giới. Bất quá ở trước đó, hắn vẫn trước tiên cần phải trước giờ thu được giới chủ tư cách mới được. Nếu như trước giờ tiến công chiếm đóng cái này thế giới, như vậy cái này thế giới nhưng là sẽ thủ tiêu giới chủ tranh đoạt chiến, như vậy nhưng là sẽ cái được không bù đắp đủ cái mất, cho nên mới là được tuyển trạch ở giới chủ tranh đoạt chiến sau đó mới được. Nghĩ, Diệp Chu chính là đã có quyết định. Cho ta xem, cả kẻ đảo ở nơi nào. Diệp Chu lầm bầm, lòng bàn tay một phen một tấm bản đồ liền là xuất hiện tại trong tay. Đây là hắn phía trước mua, chính là vì lộng tinh tưởng tân thế giới đảo nhỏ phân bộ tình huống. Tra xét bản đồ, Diệp Chu quất một cái thì là rõ ràng cả kẻ đảo vị trí, lúc này chính là cười nhạt, nhấc chân phải lên về phía trước một bước. Tí tách một giây kế tiếp, Diệp Chu chính là hóa thành lôi đỉnh, tan biến tại này. Ở không trung xẹt qua, Diệp Chu kẻ bùn sổ củ hạ kỳ một đường bao trùm, hướng về một phương hướng đi tới. Bất quá ngắn ngủi trong trước mắt, Diệp Chu chính là đi tới mấy ngàn thước, nhưng mà này còn không phải nhanh nhất, bởi vậy có thể thấy được lôi đỉnh tốc độ, là kinh khủng bực nào. Bất quá vừa lúc đó, Diệp Chu cũng là bỗng nhiên ngừng lại, một đôi con mắt nhất thời nhìn về phía dưới, khóe miệng vung lên một nụ cười. Cả tạ cụ gì Diệp Chu sờ lên cằm lầm bầm. Cái kia phía dưới hải vực bên trên, một chiếc thuyền chậm rãi đi về phía trước. Mà ở đầu thuyền đứng một cái vóc người cao thon nam nhân, người đàn ông này Diệp Chu tự nhiên biết là ai, dù sao cũng là làm chặt lọt kẻ. Linh thủ hạ chính là người mạnh nhất, Diệp Chu không có khả năng không phải tin tưởng, chính là chặt lọt kẻ. Cả tạ cụ gì? Cái kia treo giải thưởng 1 tỷ nam nhân. Cả tạ cụ gì không phải là khắp nơi đi dạo lung tung, chẳng lẽ chặt lọt kẻ là phách hắn đi đối phó ta sao Diệp Chu nghĩ thầm. Dù sao cả tạ cụ gì làm chặt lọt kẻ mạnh nhất nhi tử, cũng là bị ở một ngoại trừ chặt lọt kẻ bên ngoài người mạnh nhất, chính là không thể tùy tiện đi dạo lung tung, chớ đừng nhắc tới loại này đi dạo đến tân thế giới cửa vào địa phương tới, nơi này và cả kẻ đảo nhưng là có một khoảng cách. Duy nhất giải thích chỉ có một, đó chính là cả tạ cụ gì tới nơi này có chuyện gì. Mà cần cả tạ cụ gì giải quyết sự tình, dường như cũng chỉ có mình. Dù sao mình phía trước còn giết cờ giặc cờ. Diệp Chu sờ lên cằm nghĩ thầm, dường như thật đúng là có khả năng này. Cầu đánh thưởng, cầu chống đỡ, cầu bình giá cả nhóm. Quy cầu. 51, cả tạ cụ gì.